chùa Kỳ Viên. Do nhờ hình bóng tăng tướng của sư Giác Quang và tài ăn nói khéo léo của ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến, nên chùa Kỳ Viên chẳng cần phải thuê mướn như dự định. Bà Năm Ngọc đã thuận cho Phật giáo Theravada làm trụ sở để thuyết pháp, nói đạo. Từ Phnom Penh trở về, sư Hộ Tông và cô Diệu Đán được ông Chánh đón tiếp rồi thuê xe về thẳng chùa Kỳ Viên. Tất cả mọi nhân sự nòng cốt trong ban hộ tự dường như đều có mặt đầy đủ ở đây, họ đang tất bật công việc, nhóm đang sơn quét, nhóm đang sửa chữa, đóng trần, nhóm đang quét dọn, sắp đặt nơi này nơi khác. Ngôi chánh điện thờ Phật Gotama với y trùm hai vai, hở cổ có chữ dạng, tạm thời để yên. Các tượng Quan Âm, Thế Chí, Phổ Hiền được dịch sang bên nhưng cũng được tôn trí tương tất. Phải làm như thế vào bước đầu để khỏi động chạm đến đức tin của người khác. Sư Hộ Tông được ở riêng một phòng với giường, tủ, bàn ghế sang hơn. Kinh sách và những dụng cụ lặt vặt từ bửu quan đều được ban hộ tự cẩn thận cho chuyển về đây. Tuy nhỏ hẹp nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Phòng của cô Diệu Đán ở gần phòng bà Năm Chùa, cạnh nhà bếp, bên sau là công trình vệ sinh. Tất cả trông cũng tạm được, sạch sẽ, nhưng hơi chật chội. Chánh điện chỉ như một phòng khách thoáng rộng, chỉ đủ chỗ cho vài 30 người thôi. Trong hoàn cảnh chiến tranh mà được ở tại thành phố, có điện nước, có cơ ngơi để hoằng pháp như thế này cũng đã là một đại phước báo. Thu xếp chỗ ở đâu đó xong xuôi, ngày hôm sau, sư Hộ Tông ôm bát trì bình khất thực quanh một vòng các con đường lân cận. Người ta đưa mắt nhìn có vẻ tò mò, suốt một dãy phố dài không ai đặt gì cả. Có vài người đi ngang, họ nói nhỏ với nhau, dường như là ông Lục ở miền Tây lên hoặc bên Nam Giang sang. Họ đi xin ăn đó, không phải là đi ăn xin, nói thế tội chết, phải gọi là khất thực. Đến con phố thứ hai, sư Hộ Tông thấy bóng dáng một phụ nữ mập mập, quàng khăn rằng, quỳ lại xuống đường rất thành kính, và sau đó đặt bát cũng rất hợp quy cách. Bạch sư, con là Năm Mập đây, lúc nào đi bát sư cho tụi con biết, ở đây người ta đang còn bỡ ngỡ, không ai biết đặt bát đâu. Riết rồi họ cũng sẽ biết mà. Sư cười nhẹ, cô Năm cứ để ý xem, từ từ thì được hết. Rồi cứ mỗi đoạn đường chừng 50 mét là có người lại ra thành kính đảnh lễ rồi đặt bát. Hóa ra cô Diệu Đán đã thu xếp tất cả. Không biết tin tức đâu mà nhanh nhạy, cô đã nói chuyện với Phật tử xung quanh xóm bàn cờ, thường đi nghe pháp ở chùa Bửu Quan, như cô Năm Mập, ông bà Chính Cửu, ông Hường, ông Đội Hậu. Cứ một quãng đường thì đứng một người để đợi đặt bát. Khi mọi người các con phố trông thấy thì họ sẽ bắt chước, cái kế đó của cô Diệu Đán thế là thành công. Ôm bát vật thực đầy về chùa, gặp cô sư nói, cái con bé này, thế thì còn thú vị gì nữa. Cô nói, con sợ sư ba đi mệt mà không có gì. Cái không có gì ấy chính là ba la mật đó con. Con biết mà. Rồi cô nói liến thoắng, sư ba giáo dục cái hình ảnh vô ngôn thân giáo này, giữ tâm bình đẳng trước cửa mọi nhà này, giữ hạnh vô sản bần hàn này, luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác, nhẫn nại, từ bi, vắng lặng, buông xả, vô ngã, giải thoát này, có nghĩa là cả 37 phẩm trợ đạo, 13 la mật đều đầy đủ nơi mỗi bước chân đi, nơi mỗi hơi thở của sư ba, có phải vậy chăng? Cái con bé này. Chiều hôm ấy, thành phần cư sĩ Cốt Cán và ban hộ tự Bửu Quan lần lượt đến chùa Kỳ Viên, rồi sau đó ông bà Chính Cửu, cô Năm Mập, ông Hường, ông Đội Hậu cùng đến họp mặt. Cuộc họp sơ bộ sau đó đưa đến nhất trí với nội dung như sau. Ban hộ tự Bửu Quan được đổi thành ban hộ tự chùa Kỳ Viên, thành phần hội viên được nới rộng, thêm nhân sự mới ở xung quanh bàn cờ. Cơ cấu nhân sự quản lý điều hành tạm thời vẫn y như cũ, ông Hiểu vẫn là trưởng ban vì ông không chịu từ hội trưởng. Ông nói từ trưởng ban khiêm tốn hơn. Ông Quyến, ông Hương là hai phó ban, một đặc trách hành chánh, ngoại giao, một đặc trách nghi lễ, nội vụ. Các ban viên vẫn như cũ, nhưng kết nạp thêm ông Hường, ông Đội Hậu, ông Chính Cửu. Cô Diệu Đáng đề nghị cô Năm Mập, bà Chính Cửu vào chân ban xã hội, cứu tế tài chánh, vì ai cũng tin cậy, nên thủ quỹ vẫn là cô Diệu Đáng. Chương trình tu học giảng pháp đã có thời khóa biểu, pháp lệ hàng tuần vào buổi chiều Chủ nhật, chiều tối mỗi ngày đến chùa học kinh, tụng kinh, lễ bái, 14, 15, 29, 30 đến chùa xin giới, tụng kinh, sám hối, có thể có giờ thuyết pháp hoặc nói đạo cho thập phương. Lần lượt tổ chức cho Phật tử thọ bát quan trai 2 ngày, 4 ngày, sau đó có thể 6 ngày, 8 ngày. Tham dự cuộc họp, lắng nghe từ đầu chí cuối, bà Năm Chùa hoan hỷ quá nói rằng, chỉ qua mấy ngày giao tiếp với các cụ, các bậc trí thức cha chú, được nói chuyện với sư Giác Quang, cô Diệu Đáng, bây giờ lại còn nghe được cuộc họp mở rộng của ban hộ tự, có sư cả Từ Bi chứng minh, tôi nhận thức được rằng đây mới là đạo Phật chân chánh, hãy cho tôi được tu gieo duyên theo như cô Diệu Đáng vậy. Mọi người như đồng thanh, sa đu, lành thay. Đấy là vào khoảng tháng 4 năm 1948, cơ sở tạm thời của chùa Kỳ Viên bắt đầu đi vào sinh hoạt. Chùa Kỳ Viên bị giải tỏa, nằm vào các con đường chính, văng mắt các xa lộ giao thông, nên cơ sở chùa Kỳ Viên rất tiện cho mọi người lui tới. Lại nữa, bóng dáng của một vị sư áo vàng đứng tuổi, chững chạc, trang nghiêm, ngày ngày đi trì bình khất thực, đã gieo một ấn tượng tốt cho cư dân khu bàn cờ. Chư Phật tử, đạo hữu chùa Bửu Quang trước đây lần lượt đến thăm cơ sở mới, và chẳng bao lâu họ lại đi vào nền nếp sinh hoạt cũ. Sư Giác Quang lâu lâu lại dẫn sang vài ba người Phật tử, nhờ sư hộ tông trả lời những câu hỏi, những thắc mắc, rồi hướng dẫn cho họ tu tập. Đặc biệt hôm nọ, sư dẫn đến một vị sư khất sĩ đã lớn tuổi, muốn xuất gia theo Nam Tông. Sau một hồi chuyện trò, mới biết được rằng ông ta người quê Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đến năm 1945 vào Sài Gòn sinh sống, sau đó tu theo giáo phái khất sĩ của sư Minh Đăng Quang, có pháp danh là Thiện Ngộ. Tháng vừa rồi, gót chân ta bà trì bình khất thực, duyên sao lại gặp được sư Giác Quang. Sau hai lần hội kiến trao đổi về giáo pháp với sư Giác Quang, ông sư khất sĩ chợt nhận ra rằng xuất gia tu tập theo Theravada mới đúng là giáo pháp chân truyền của Đức Phật Tổ Gotama. Nghe chuyện xong, sư hộ tông mỉm cười, thấy được đường đi là tốt rồi, nhưng muốn xuất gia theo bên này, sư có chấp nhận sống đời giới tử để làm công quả, để tập tành học tập theo luật nghi và kinh pháp của Theravada không? Nói cách khác, sư phải trở lại làm một cư sĩ áo trắng. Vị sư già gật đầu mạnh mẽ. Được, trò làm được. Tốt, vậy thì sư cứ ở đây, từ từ rồi tôi sẽ tính. Mấy ngày hôm sau, ông sư Thiện Ngộ xả y bát cũ, sạch sẽ râu tóc, mặc bộ đồ giới tử, sư hộ tông cho thọ trì tám giới. Lúc ấy, ông ta đã 57 tuổi. Mọi sinh hoạt khác cũng đang tuần tự chảy trôi tốt đẹp, thì hôm kia, ông Hiểu dẫn đến một người khách lạ, cùng với một ông Tây, giới thiệu họ là bạn bè cũ làm ở ngành công chánh. Sau lời giới thiệu làm quen, sư hộ tông và họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Ông Tây lấy trong cặp ra một tấm bản đồ, lấy cây bút chì chỉ rõ chỗ này chỗ kia, một hồi, rồi nói với đại ý là, ngôi chùa này thuộc diện phải giải tỏa, do mở rộng con đường Risho để xe cứu hỏa tiện việc lưu thông. Ông Hiểu nhìn sư hộ tông với tia mắt buồn khó tả. Lát sau, như sực nhớ, ông Hiểu nhìn vào bản đồ, lấy ngón tay chỉ vào mảnh đất đối diện nằm góc bên kia đường. Ông Tây mỉm cười. Nó không nằm trong quy hoạch thành phố, có thể dời chùa sang đó được. Còn chỗ này, nhà nước sẽ hỗ trợ thiệt hại trước khi thi công công trình. Tôi sẽ thường lui tới để giúp đỡ các bạn. Ông kỹ sư bạn nói bằng tiếng Việt. Tôi sẽ lấy lý do cơ sở tín ngưỡng để yêu cầu được bồi thường xứng đáng, chứ không phải chỉ hỗ trợ thiệt hại như ông ta nói đâu. Lúc họ ra về rồi, sư Hộ Tông và ông Hiểu nói chuyện với bà Năm Ngọc để cho bà biết rõ tình hình. Bà thản nhiên nói, tôi hiểu đạo rồi, cái thân cũng không mang theo được, huống hồ là vật ngoài thân. Rồi bà tâm sự, cái chùa này được xây dựng đâu từ trước năm 1922, do ông bà họ Lê, họ Nguyễn nào đó dâng cúng, nơi hai cái cột trước chánh điện có ghi mấy dòng chữ Tàu đó. Chừng năm 1930, tôi chán cảnh hồng trần, nhờ bạn bè mách bảo, tôi mua được cơ ngơi này để ngày ngày niệm Phật, gõ mõ tụng kinh. Mua qua trung gian nên tôi cũng không biết chủ cũ trước đây là ai. Bây giờ cơ sự thế này, tôi giao chuyện chủ quyền hết cho sư cả và ông trưởng ban, tính sao đó thì tính, miễn tôi có được chỗ nương tựa để tu tập là quý rồi. Được lời của bà Năm, ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến tìm thuê khoảng đất nơi góc đường đối diện. Chủ khoảng đất ấy là của người Tàu, ông Huy Bổn Hỏa, thường gọi là chú Hỏa, đồng ý cho thuê 10 năm, với giá cả cũng phải chăng. Thế là công việc lại bắt đầu tất bật. Sau khi nhận được khoản tiền bồi thường xứng đáng, mọi người chia công việc ra làm. Ông Hiểu nhân danh trưởng ban, lại quen biết rộng, nên làm đơn xin giấy phép xây dựng. Sư Hộ Tông, cô Diệu Đáng, bà Năm Ngọc tạm thời sang ở bên tỉnh Thất Giác Quan. Lúc này đã làm thêm cốc liêu, chỗ tụng kinh, lễ bái, nhà bếp và các công trình phụ. Ông Hương, ông Quyến trông coi thợ thầy đập tường lấy gạch, thu dọn cửa và đồ gỗ, cái gì sử dụng được thì tái sử dụng. Vào ngày 21 tháng 7 năm 1949, Đô Thành Sài Gòn chính thức cấp giấy phép xây dựng, và nhờ ở tại thành phố, vật liệu được chuyển đến ngay, thợ thầy nhiệt tâm, Phật tử và đạo hữu đông đúc, chưa được 3 tháng sau là ngôi chùa hoàn thành. Vì ở trong tình trạng đất thuê mướn, ban hộ tự chỉ nhắm vào không gian sử dụng, tiện cho những nội dung sinh hoạt, nên kiến trúc ngôi chùa chưa có dốc dáng gì đặc biệt. Thế rồi, lễ nhập tự và an vị Phật được tổ chức tuy giản dị, nhưng trang nghiêm vào ngày 9 tháng 10 năm 1949. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi tại trung tâm thành phố đã có được một ngôi chùa của Phật giáo Theravada. Riêng ông Hiểu, ông Hương thì có nỗi lo riêng. Đất là đất thuê mướn, cái hợp đồng 10 năm thì lấy chi làm chắc. Sư Hộ Tông cũng nghĩ vậy, nhưng lại nói cách khác. Bản chất thế gian Pháp là bất toại nguyện, bất ổn cố. Tương lai như thế nào thì ai dám quyết chắc được một cái gì, một điều gì. Đạo tình và nỗi lo. Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ đầu năm 1950 chợt trở nên yên lặng. Có lẽ họ đang ổn định sinh lực để lao vào cuộc chiến, có lẽ cam go hơn, mãnh liệt hơn. Những tin tức đài báo nước ngoài do ông Hương, ông Quyến cung cấp cũng phản ảnh tương tự. Trong lúc ấy, mọi sinh hoạt chùa Kỳ Viên đã đi vào nền nếp. Tuy nhiên, Phật sự càng lúc càng đa đoan và rộn ràng. Nhu cầu của Phật tử bây giờ không còn gói gọn trong phạm vi sinh hoạt nội tự, mà họ còn thỉnh mời về tư gia. Rồi nào là tụng kinh, phúc chúc tân gia, nào là an vị Phật, nào là trai tăng, nào đặt bát, nào cầu an, cầu siêu, bệnh nhân, đám tang. Cứ lễ này sang lễ nọ, bị xoay như trong chóng. Ban đầu, những công việc này, sư Giác Quan tình nguyện đảm trách để sư Hộ Tông rảnh rang ở chùa để nghiên cứu, viết lách, nói đạo, thuyết pháp, dạy thiền cho bà con Phật tử. Nhưng đến một lúc, sư Giác Quan phải thở ra. Mời thỉnh cầu an, cầu siêu gì đó, mình không đi, chỉ chú trọng tu tập vắng lặng thì không phát triển được. Nhưng nếu cứ chiều theo nguyện vọng của đại chúng thì không mấy chốc, ông sư, ông thầy tu sẽ biến thành ông thầy tụng mất thôi. Sư Hộ Tông cười, sư nói đúng quá, tôi nghe nói các chùa lớn ở Thái, ở Miến, đông hàng trăm vị, do kinh nghiệm nhiều đời, họ lựa chọn riêng một nhóm, một ban gọi là kinh sự, từ 4, 6 hoặc 8 vị tỳ khưu có tăng tướng, tụng kinh hay, giỏi để đáp ứng cho các cuộc lễ lạc đó. Khổ thay mình lại không có ai. Hay là sư cả để tôi sang lại Phnom Penh, xem thử có sư người Việt nào tình nguyện về đây giúp sức mình không? sư cứ ở nhà để tôi đi. Tôi đã hỏi tình hình và tôi đã tính rồi. Tôi sẽ sang nhờ sư Thiện Luật tìm kiếm các sư, sẽ có thôi. Tôi còn xem thử lúc này gửi cháu Diệu Đáng sang học Miến Điện đã thích hợp chưa, đã đúng duyên đúng thời chưa. Tôi lại còn muốn ý kiến Đức Vua Sải, Phó Vua Sải, để xin chỉ giáo một vài lời trong bước phát triển tiếp theo. Lại nữa, tôi muốn gửi chú Thiện Ngộ sang tu học nơi chùa Mahamantra. Tại sao? Sư Giác Quang thắc mắc. Nếu không ở Kỳ Viên thì sang Giác Quang hay Bửu Quang cũng tốt vậy. Người khác thì được, còn chú Thiện Ngộ thì không. Sư Hộ Tông nhấn mạnh. Tại sao vậy? Vì chú Thiện Ngộ đã sống bên khất sĩ 3-4 năm. Cái tập khí đi đứng, ăn nói theo cung cách ở bên đó đã thành nề. Cho nên phải cần thiết có một môi trường thuần túy nguyên thủy để chú ấy gột rửa bớt cái thói quen cũ ấy đi. Thấy sư Giác Quan vẫn chưa hiểu, sư Hồ Tông lại phải giải thích. Cái tập khí hay xưng hô trò thì dễ bỏ được, nhưng ăn, đọc kinh thì phải cần thời gian lâu. Có lần tôi thấy mấy sư khất sĩ ăn, họ ăn theo nhịp điệu. Ví dụ, tay đưa xuống bát đều nhau, bốc thức ăn đều nhau, nhấc tay ra đều nhau, đưa lên cao đều nhau, đưa vô miệng đều nhau. Ăn, nhai đều nhau, cứ thế, trông như vũ khúc ăn. Sư Giác Quan phì cười, lạ lùng quá hen. Thế còn đọc kinh? Khất sĩ không có kinh, họ mượn bên Đại Thừa một ít, mượn bên Theravada một ít. Thỉnh thoảng, họ lại phổ kinh theo kiểu dè bình dân Nam Bộ, rồi họ tụng, có chuông mỏ, sướng tán đàng hoàng. Kỳ hen. Vậy cho nên tôi mới muốn gửi vào chùa Mahamantra để khi ăn nói, tụng kinh hàng ngày nó sẽ thâm nhập vào vô thức của chú ấy. Biến chú ấy thành một vị sư nguyên thủy thật sự. Lại nữa, sư cả là người biết cách giáo hóa người lớn tuổi. Sư Giác Quan vô cùng thán phục. Cái tầm cái tuệ của sư huynh không dễ gì ai cũng có được. Thế rồi sau khi bàn giao công việc ở nhà cho sư Giác Quan và ban hộ tự, sư Hộ Tông dẫn chú Thiện Ngộ lên đường sang Nam Giang. Đến nơi, như lệ thường, sư ghé thăm gia đình, bà nhạc, rồi sang chùa Mahamantra thăm ông thân, thăm sư cả, ân cần gửi gắm chú Thiện Ngộ. Sư cả vui vẻ nhận lời, ai ngờ lại còn gặp được sư Thiện Luật đang ở đây. Sư Thiện Luật cho biết là lúc này, sư phải ở cả hai nơi, cả chùa này và cả chùa Sùng Phước nữa, vì nơi nào cũng có chừng 10-15 chư sư người Việt cần sự giúp đỡ. Sư Hộ Tông kể về sự lao đao trong giai đoạn đập chùa cũ, xây chùa mới, và sau đó là tình hình hoằng pháp tương đối thuận lợi ở Kỳ Viên tự hiện nay, và muốn nhờ sư kiếm tìm cho những vài ba sư người Việt tình nguyện về giúp đỡ trong lúc này là tốt nhất. Sư Thiện Luật cười vui, năm bảy thì chưa biết sao, nhưng vài ba vị thì có ngay. Sư Hộ Tông cũng cười vui, tôi nhớ rồi, một hai thì có thể là sư Bửu Hạnh, sư Tuệ Quang, còn ba là ai vậy? Là tôi, vì nhiệm vụ của tôi ở đây có hai, một là lo cho ông Hộ Giác, hai là giúp cho chư sư người Việt, việc một, việc hai gì cũng tạm ổn cả rồi. Thế thì tốt quá. Hai sư ấy mà nghe nói về Nam Kỳ ở với sư Hộ Tông thì họ mừng lắm. Sadhu. Nữa. À, còn cháu Hộ Giác tạm xong là xong thế nào? Sư Thiện Lực bèn cho hay là sư Hộ Giác xuất gia tỳ khưu đã hơn một năm rồi, đã đỗ ưu hạng lớp cao đẳng Phạn ngữ, hiện đã cho sang nghiên cứu học hỏi ở Thái, Miến, sau đó sẽ cho qua Sri Lanka, do nhờ sư Narada ở trường đại học bên ấy cấp học bổng. Tốt quá rồi. Sư Hộ Tông thành thật khen mừng, rồi hỏi tiếp. À, tình hình ở Thái, Miến đã thật sự yên ổn chưa mà lại gửi cháu Hộ Giác sang bên đó? Thái thì tạm yên, nhờ trí tài và tâm đức của Đức Vua Rama Chính. Còn ở Miến có vẻ yên, nhưng chưa yên thật sự đâu. Chính phủ của Thủ tướng Unu đang phải lo mà giải đáp. Một bài toán cam go, một thử thách lớn lao, hậu quả của cuộc chiến tranh đi qua đây đã để lại hàng chục thành phố, thị trấn, điêu tàn, hàng trăm hàng ngàn ngôi làng tan hoang, nợ nần nước ngoài cả một khoản khổng lồ. xã hội rối loạn, ruộng đồng hoang hóa, nền kinh tế xuống cấp trầm trọng. Trong lúc ấy, nội loạn do các sắc tộc đòi tự trị vẫn ồn ả ở nơi này nơi khác. Tuy nhiên, lạ lùng làm sao là các tu viện, các học viện vẫn duy trì được sự bình lặng, tôn nghiêm và sự thanh tịnh của mình, mặc dầu đời sống vật chất rất khó khăn thiếu thốn. Quả là mầu nhiệm, quả là sức mạnh tâm linh đã được ngàn đời huân tụ nội lực. Các sư Campuchia qua về, họ cho biết như vậy. Quý quá! Vậy tôi gửi cháu Diệu sang lúc này chắc được chứ? Được, không sao. Nếu chấp nhận được đời sống cơ cực, cháu gái cũng là nhân tài Phật học đó. Cháu cũng khá lắm. Rồi sư chợt nhìn ra xa. Nếu sau này cả tăng và tu nữ, cái đức cùng đi liền với cái tài ấy, thì hạnh phúc cho Phật giáo Theravada biết là chừng nào. Dần, dần, nhất định vậy rồi. Sư Thiện Luật nói xong rồi chợt im lặng, sư Hộ Tông không hiểu lý do. Lát sau, sư cả chùa Mahamantra gặp sư Hộ Tông nói rằng, sư ấy có hai nỗi lo về ông sư Hộ Giác đấy, có lần sư ấy tâm sự với tôi. Không biết làm sao mà càng lớn lên chừng nào thì nó càng tốt tướng đẹp tướng chừng ấy, đấy là nỗi lo thứ nhất, là tài hao tốt tướng quá thì khó tu. Còn thứ hai, tôi hỏi thì sư ấy nói, cái tài thường đi theo cái ngã, có lần nó có vẻ ỷ tài về sức học, tôi mới khuyên, con à, cái đức mới nhiếp hóa thu phục được người, mới dễ rộng độ chúng sanh. Còn cái tài thì chỉ làm cho người ta ganh ghét đố kỵ, lại sinh ra cống cao ngã mạn, chẳng độ được ai đâu. Cái tài phải được giấu kín sau cái đức, cái tài phải nhờ cái đức bao bọc chở che, nhiếp quá. Thấy nó có vẻ lắng nghe, tôi tiếp. Như sư Hộ Tông đó, sư ấy và ta sức học ngang nhau, hạ lạp ít hơn ta, mà ta luôn xem sư ấy là sư huynh, thậm chí còn như thầy. Con có biết tại sao không? Là tại vì sư ấy đã tận tâm cặn kẽ chỉ bày pháp học pháp hành cho ta với cái tâm hết sức là bao dung rộng lượng, mà đời sống của sư ấy thì luôn luôn tri túc giản dị, từ hòa khiêm tốn, lại ít khi để ý cho bản thân mình mà chỉ chăm lo cho giáo pháp. Tôi nói vậy nó cũng chăm chú thành kính lắng nghe, nhưng tôi vẫn đọc được một cái gì đó rất khó giải thích, nên tôi răn đe. Liệu hồn đó, sau này mà sư Hộ Tông có đập, có đánh ông từ trên đầu trên cổ trở xuống cũng không được hé răng nửa tiếng nửa lời đó, nghe không? Nghe xong câu chuyện kể của sư cả, sư Hộ Tông lại càng kính yêu bạn mình, càng cảm nhận thêm một tầng nữa tình đạo hạnh thiêng liêng mà thế gian này dễ gì kiếm tìm được. Câu chuyện về nhân tướng học. Sư Hộ Tông và sư Thiện Luật đến chùa Sùng Phước thăm mọi người, rồi báo tin cho sư Bửu Hạnh và sư Tuệ Quang Hay là chuẩn bị về Nam Kỳ Hoằng Pháp, vị nào cũng mừng. Trong tăng tướng và oai nghi của hai tỳ khưu khi họ ra đảnh lễ, sư Hộ Tông nói, được đó, vị nào trông cũng có vẻ nghiêm túc cả. Sư Bửu Hạnh than phiền, ngài Thiện Luật bắt học dữ quá. Tuổi lớn rồi mà chỗ nào ngài cũng bắt học thuộc lòng, mụ mị cả người, bây giờ về Việt Nam hành đạo là sướng nhất đời rồi. Sư Tuệ Quang phàn nàn, kinh còn được, khổ nhất là luật, làm sao nhớ nổi từng trường hợp, từng giới điều. Ngài lại còn bắt phân tích cú pháp Pali, chỗ này tại sao là nên, không nên, chỗ kia tại sao phải, không phải, đến nhức óc luôn. Sư Thiện Luật chợt nghiêm giọng, nhưng mà tốt chứ, phải không? Bây giờ các sư đã có đủ tự tin ôm bát ra đi bằng hai bàn chân đất của mình chưa? Pháp và luật đã cụ bị sẵn trong cái đẩy ta bà của mình mà lên đường chưa? Cả hai cùng đáp, dạ thưa sẵn. Sư Hộ Tông cười tủm tỉm, mới mấy năm xa cách, ngài giáo thọ bây giờ đã có tác phong hòa thượng thế độ rồi. Sư Thiện Luật nói, mới đó mà tôi cũng đã 12-13 hạ lạp tỳ khưu rồi hen. Sau đó, sư Hộ Tông thăm hỏi tình hình học tập của sư Giới Nghiêm, thì được biết Đức Phó Vua Sải đã gửi gắm sư ấy cho một vị trưởng lão người Thái, thuộc phái hoàng gia, Dhammajuttinikaya. Vị ấy tinh thông tam tạng lẫn cả chú giải, sang đó muốn học gì thì học. Tốt quá rồi! Sư Hộ Tông thành thật vui mừng, rồi chợt hỏi: Sư thấy sư ấy ra sao? Sau này hành trạng như thế nào? Sư Thiện Luật trầm ngâm một lát, có vẻ cẩn trọng trước khi trả lời. Để tôi nói về tôi trước đã. Thuở nhỏ, ông thân tôi rất giỏi về tử vi và nhân tướng học. Ông coi tôi rất kỹ, kết hợp với cả chỉ tay, rồi nói rằng: Đường thê tử không ra chi, nửa đường đứt gánh, nhờ cái xấu ấy nên lại có số tu. Bên ngoài không có tướng gì là quan hảo, nên con phải tu dưỡng đức hơn là phát triển tài. Sau này con sẽ âm thầm đứng đằng sau. Học theo câu nói của lão tử: Tiên kỳ thân, nhi thân vong, hậu kỳ thân, nhi thân tồn. Để phụ tá đắc lực cho một ngôi sao sáng rỡ hơn con, thì danh thơm sẽ còn mãi. Chà, minh triết hen! Sư Hộ Tông tán thán. Hóa ra sư luôn luôn sống theo câu ấy, luôn đứng đằng sau rồi đẩy tôi ra phía trước để hứng lằng tên mũi đạn, khôn quá hen! Không phải thế! Sư Thiện Luật lắc đầu. Bản tính sư cũng như tôi biết mà. Sư cũng là người như lão tử nói, bất cảm di thiên hạ tiên. Sư không dám đứng trước thiên hạ, nên thiên hạ lại đặt để sư ra phía trước. Tôi thấy sư như vậy nên tôi mới đứng ra đằng sau sư, chứ những kẻ ham đứng trước tôi không hộ giá đâu ngàn. Sự khôn ngoan đó cũng được rút ra từ định luật phản phục của lão tử. Hay! Bây giờ nói qua sự giới nghiêm, về tướng pháp thì sư ấy vẫn còn đang ẩn tàng chưa lộ. Tuy nhiên ta cũng thấy những dấu hiệu tốt, nó nằm nơi cả ngũ quan đều đặn, toàn hảo, dần trán cao sáng, mày đen, cong, dài hơn mắt, mắt nhìn trung chính, đen trắng phân minh, đen nhiều hơn trắng, có thần, mũi đầy thẳng không lộ, tai thành quách đầy đủ, thụy châu dày, tròn, miệng ăn nói có duyên, dễ thuyết phục người khác. Một biện giả, một pháp sư lỗi lạc đó. Những cái ấy tôi không học được tướng pháp, tôi cũng không biết. Sư Hộ Tông nói, còn gì nữa không hả? Trên kia là tốt, và đây là tướng xấu. Sư ấy hiện có bốn tướng xấu. Thứ nhất là da mặt quá trắng, thứ hai là không thấy râu, thứ ba là yết hầu hơi lộ, thứ tư là bàn chân quá nhỏ so với tỷ lệ thân người. Tuy nhiên, tướng tự tâm sinh, nên nếu càng tu thì tướng xấu càng giảm, mà tướng tốt càng tăng. Sư ấy sẽ là bậc tăng trưởng trong hàng trưởng lão lương đóng, nhưng sợ niên thọ không lâu. Chà! Câu chuyện về tướng pháp chợt dưng đề cập sư Huệ Nghiêm, sư Bửu Chơn, sư Giác Quang. Sau một hồi phân tích, sư Thiện Luật đúc kết là tướng của họ bắt đầu lộ diện ra hết, có thể kết luận sơ khởi, còn chờ đợi công năng tu hành trổ quả. Sư Huệ Nghiêm là một vị trưởng lão, nhưng không đóng góp gì nhiều cho việc hoằng pháp ở Việt Nam. Sư Bửu Chơn, một bậc trưởng lão cao đức, nổi danh bốn biển, nhưng khéo và hay nhất là ngoại giao, đi đây đi đó. Sư Giác Quang là một trưởng lão tôn túc, một ẩn sĩ, một hiền giả, một hành giả thầm lặng, đức thơm như hương chiên đàn. Sư Hộ Tông nói với bạn mình, chỉ cần được 6 phần 10 như sư nói, thì Phật giáo Theravada ở Việt Nam có cơ phát triển được rồi. Phải! Sư Thiện Luật gật đầu, tử vi tướng pháp, nếu đúng tuyệt đối cũng chỉ đạt 6 phần 10, số còn lại nghiệp tốt thì nó tăng thêm, nghiệp xấu thì hắn giảm xuống.